Ma Pháp Sư là tầng lớp người thần bí nhất trên đại lục Kỳ Áo Đại Lục. Về mặt số lượng, tất nhiên không thể so sánh với đông đảo kiếm sĩ kỵ sĩ. Bởi vậy, Ma Pháp Sư đến thi kiểm tra ở Ma Pháp Sư Công Hội mới có vẻ ít ỏi như vậy. Phỉ Bích rất mỏi mệt nên tới tận bây giờ còn chưa tỉnh ngủ. Hàn Thạc bế nàng đặt trên giường, rồi ngay khi rạng sáng đã một mình đi tới Ma Pháp Sư Công Hội ở Thành Đông. Giờ đây, hắn tuy đã có tinh thần lực thuộc cấp bậc Đại Ma Đạo Sư, bất quá như trước vẫn chỉ là một gã Ma Đạo Sư. Thông qua chiếm hữu linh hồn, vòng linh ma pháp của Khắc Lai Đốn đã quy về Hàn Thạc. Sau một ngày một đêm ở trong tử vong mộ địa và mấy ngày luyện tập, hắn đã nắm vững được hết. Tuy nhiên, ngoại trừ kỹ năng ma pháp mà Khắc Lao Đức nắm được, trong quyển sách tìm được ở tử vong mộ địa còn ghi chép hai ma pháp ôn dịch và linh hồn chấn chiến. Trong hai ma pháp này thì ôn dịch cũng tương tự như thi thể phục hoạt là loại ma pháp trong suốt trăm năm trở lại đây mang xú danh nhất. Có lực sát thương trên diện rộng kinh khủng nhất. Vòng linh pháp sư sở dĩ đáng sợ chủ yếu là do tác dụng của ma pháp ôn dịch này. Ôn dịch thuần túy là một loại ma pháp có tính hủy diệt. Diện tích phóng thích của ma pháp này không lớn nhưng đáng sợ chính là khả năng lây lan rất nhanh. Một thôn xóm hay thành trấn chỉ cần có người trúng ma pháp ôn dịch, trừ khi lập tức đem người đó đi hỏa thiêu chôn kín, nếu không người khác tiếp xúc sẽ lây nhiễm ôn dịch, rồi càng ngày càng nhiều người bị lây bệnh, thân thể thối rữa mà chết. Một thôn xóm hay thành trấn, thậm chí cả một đế quốc. Chỉ cần không nhanh chóng có chính sách ứng phó, rất có thể lập tức biến thành địa ngục. Nếu phối hợp thêm ma pháp, thi thể phục hoạt, một gã vong linh ma pháp cấp bậc ma đạo sư có thể làm sống lại toàn bộ những người chết vì ôn dịch, tạo thành một quân đoàn cương thi khủng khiếp. Tạm thời Hàn Thạc không có ý định tu tập ma pháp, ôn dịch. Dù sao thì ma pháp này thật sự quá mức kinh khủng. Một khi nó hình thành rồi, ngay chính bản thân Hàn Thạc cũng khó khống chế. Loại ma pháp thuần túy mang tính hủy diệt là cơn ác mộng đối với bất kỳ quốc gia nào. Một khi Hàn Thạc phóng thích một ma pháp như vậy thì không phải nghi ngờ về việc hắn sẽ trở thành công địch của toàn đại lục. Cho nên cân nhắc kỹ thì tốt nhất là không tu tập. Linh hồn chấn chiến là một loại ma pháp tác dụng trực tiếp tới linh hồn. Vong linh pháp sư cấp bậc ma đạo sư hiểu biết và lĩnh ngộ cao hơn về linh hồn, sử dụng tinh thần lực của bản thân công kích trực tiếp linh hồn của đối phương. Đây là một loại công kích khó lòng phòng bị được. Thông thường, tinh thần lực của ma pháp sư mạnh hơn nhiều so với kiếm sĩ và kỵ sĩ, nên nếu thi triển ma pháp này ra với các ma pháp sư thì bọn họ còn có thể lợi dụng tinh thần lực phòng ngự một chút. Bất quá các chức nghiệp khác như kiếm sĩ và kỵ sĩ, tinh thần lực yếu hơn nhiều, khi phải chịu loại công kích linh hồn này thì có lẽ chỉ có chết. Hiện tại, Hàn Thạc đang tu tập linh hồn chấn chiến. Nhưng vì trong trí nhớ của Khắc Lai Đốn cũng không có kinh nghiệm về ma pháp này nên về cơ bản muốn nhanh chóng nắm vững là không thể. Ma pháp của cấp bậc ma đạo sư còn khó khăn, thâm ảo hơn nhiều so với giai đoạn trước, cho dù có ma pháp chú ngữ, nếu muốn thi triển chính xác cũng khó khăn phi thường. Chỉ có nhận thức đối với linh hồn cùng với lĩnh ngộ tới một cảnh giới rất cao thì mới có thể phóng thích. Hàn Thạc mặc dù chưa đạt tới cảnh giới đó, nhưng cũng không trở ngại hắn tiến giai thành ma đạo sư. Xin hỏi, ngươi tới để tiến giai phải không? Vào trong ma pháp công hội, một thiếu nữ mặc cả bộ quần áo màu xanh da trời mỉm cười lễ phép hỏi. Hàn Thạc mỉm cười đáp lễ, rồi gật đầu, đúng vậy, ta định tiến giai vong linh hệ ma đạo sư. Xin hỏi cần bắt đầu như thế nào? Trước hết, ngươi phải có chứng minh là ma pháp sư cao cấp. Sau đó, nộp 1.000 kim tệ làm lệ phí thi kiểm tra, cho dù thành công hay không, lệ phí này đều sẽ thuộc về ma pháp công hội. Ngươi đồng ý không? Thiếu nữ này nụ cười thân thiện, trả lời lễ phép. Ánh mắt nhìn Hàn Thạc có chút kinh dị. Ma pháp sư tu luyện ma pháp vong linh hệ vốn không nhiều lắm, một gã thanh niên tuổi còn trẻ như vậy có lòng tự tin tiến giai lên vong linh ma đạo sư càng khiến cho nàng cảm thấy bất ngờ. 1.000 kim tệ. Xem chừng ma pháp công hội rất biết kiếm tiền đấy chứ. Hàn Thạc hơi sửng sốt, sau đó thản nhiên, không thành vấn đề. Khi nào có thể bắt đầu? Đưa chứng minh của ngươi và kim tệ giao cho ta, ta chạy lên trên hỏi một chút, sau đó mới có thể thông báo cho ngươi. Thiếu nữ mỉm cười trả lời. Hàn Thạc đưa chứng minh tốt nghiệp của Ma Vũ Học Viện Ba Bỉ Luân và hai túi kim tệ cho thiếu nữ. Thiếu nữ vừa thoáng nhìn thấy chứng minh của Hàn Thạc thì sắc mặt trở nên quái dị, nhìn hắn như nhìn một quái vật, vội vàng nói, ngươi chờ một lát, ta sẽ quay lại liền. Vừa nói xong, thiếu nữ xốc váy vội vàng chạy lên tầng trên của ma pháp tháp, vẻ mặt xem chừng kỳ quái đến cực điểm làm cho Hàn Thạc cũng thấy bất ngờ. Ma pháp sư công hội có tổng cộng 5 tầng, mỗi tầng đều có kết giới khổng lồ bao bọc, bên trong nồng đậm ma pháp nguyên tố. Mặc dù có chút nghi hoặc trước biểu hiện của thiếu nữ, nhưng bởi vì tồn tại ma pháp kết giới nên Hàn Thạc cũng không phóng âm ma đi lên dò xét. Lát sau, một lão giả tóc hoa râm, tướng mạo hiền hòa vội vã đi xuống cầu thang, theo ma pháp tiêu chí trên ngực thì đây là một vị địa hệ đại ma đạo sư. Đằng sau còn có vài vị ma pháp sư, gồm có hai thủy hệ, lôi hệ ma đạo sư cùng với 4 cao cấp ma pháp sư. Ta là Á Lôi Tư, hầu tái nhân, phụ trách ma pháp sư công hội ở đế quốc Lang Tư Lạc Đặc, toàn quyền phụ trách khảo hạch tiến giai của ma pháp sư ở đây. Xin hỏi ngươi định tiến giai vong linh hệ ma đạo sư phải không? Lão nhân bước đến tiếp lấy chứng minh của Hàn Thạc, ánh mắt sáng rực nhìn hắn, rõ ràng là có vẻ hơi kinh ngạc. Hàn Thạc gật đầu, khẳng định, không sai, có vấn đề gì sao? Không, không có vấn đề gì. Á Lôi Tư vội vàng nói, sau đó lại nhìn chứng minh của Hàn Thạc một chút rồi bất giác cảm thán, không đến 2 năm, ngươi từ một gã ma pháp học đồ tiến giai tới cao cấp ma pháp sư, đây là một kỳ tích. Hơn nữa ngươi lại tu luyện vong linh ma pháp. Nếu không phải ta quen thân với viện trưởng ngải mã của ngươi, biết chứng thư này do bà ấy cấp thì nhất định sẽ cho rằng ngươi làm giả chứng thư. Thì ra là như vậy, Hàn Thạc ngạc nhiên rồi mỉm cười hỏi, như vậy thì ta có thể bắt đầu chứ? Đương nhiên. Đương nhiên. Thi kiểm tra của ma pháp công hội không giống với học viện của các ngươi. Chỉ cần kiểm tra chính xác tinh thần lực, sau đó ngươi phóng thích một ma pháp uy lực lớn nhất, chúng ta có thể xác định ngươi có phù hợp hay không. Thái độ của Á Lôi Tư rất hòa ái, hiền từ nói, theo ta lên lầu 2, chúng ta thi kiểm tra ở đó. Ở trung tâm lầu 2 là một kết giới màu lam, trên vách tường cứng rắn khắc đầy các loại ký hiệu ma pháp. Sau khi lên lầu 2, Á Lôi Tư lấy ra một cái ma pháp thạch để kiểm tra tinh thần lực, đưa cho Hàn Thạc ra lệnh, đưa tinh thần lực của ngươi vào trong đó. Chúng ta có thể thông qua số liệu biểu hiện của nó mà đánh giá tinh thần lực của ngươi có phù hợp tiêu chuẩn hay không. Ma pháp thạch được Hàn Thạc từ từ truyền tinh thần lực vào thì dần dần tỏa sáng. Khi Hàn Thạc phát hiện Á Lôi tự lộ ra vẻ hài lòng thì liền ngừng rót tinh thần lực vào, cũng không muốn biểu hiện gì thêm vì đây chỉ đơn thuần là thi kiểm tra tinh thần lực của ma đạo sư mà thôi. Không sai, tinh thần lực đích thực đạt tới cấp bậc ma đạo sư. Tiếp theo, ngươi cần phải vào trong kết giới, phóng thích một vong linh ma pháp mạnh nhất để chúng ta có thể thông qua ma pháp này xác định ngươi có đạt cấp bậc ma đạo sư hay không. Á Lôi Tư đối xử với Hàn Thạc ngày càng thêm hữu hảo. Chỉ vào kết giới nhẹ nhàng nói. Với trình độ mở rộng của não vực, tốc độ ngưng tụ và phóng thích tinh thần lực của Hàn Thạc so với ma pháp sư bình thường nhanh gấp cả chục lần. Lần trước ở Học viện Ba Bỉ Luân, Hàn Thạc thấy khi người khác thi kiểm tra tinh thần lực, ma pháp thạch tỏa sáng dần từng điểm một. Nhưng vì não vực của Hàn Thạc khác hẳn người thường, tốc độ ngưng tụ tinh thần lực siêu nhanh. Cơ hồ trong nháy mắt làm ma pháp thạch đạt tới độ sáng nhất. Thi kiểm tra với ma pháp thạch lần này thì Hàn Thạc hết sức lưu ý phóng tinh thần lực thật chậm, cũng không đem tinh thần lực ở cảnh giới đại ma đạo sư phóng ra hoàn toàn. Tránh gây ra những phiền phức không cần thiết. Tuy nhiên vẫn phải đảm bảo cho việc thông qua tiến giai mà không có gì ngoài ý muốn. Không cần đứng trong kết giới đâu, vòng linh hệ của chúng ta căn bản không cần phiền toái như vậy. Hàn Thạc mỉm cười. Dường như đang ngâm sướng xuất ra một vong linh chú ngữ. Trên mặt đất đột ngột xuất hiện một tà ác kỵ sĩ mang khải giáp màu đen xị, cưỡi chiến mã hai mắt lóe lửa, cầm một thanh cốt thứ rất lớn, có vẻ dũng mãnh phi thường. Tà ác kỵ sĩ thì chỉ có vong linh pháp sư cấp bậc ma đạo sư mới có thể triệu hoán được, đây là chân lý đã được vong linh hệ công nhận. Việc tà ác kỵ sĩ của Hàn Thạc xuất hiện tại chỗ này, cơ bản đã chứng minh hắn có cấp bậc ma đạo sư. Điều này so với các ma pháp có uy lực lớn khác của vong linh hệ còn có sức thuyết phục mạnh hơn. Trời ạ, không mất đến 2 năm, từ ma pháp học đồ đạt đến ma đạo sư, quá là không thể tưởng tượng nổi. À, phải rồi, viện trưởng ngải mã sao lại nguyện ý cho ngươi rời khỏi học viện vậy? Vong linh hệ của chúng ta vẫn chưa có một vị pháp sư nào đạt đẳng cấp ma đạo sư cả, bà ấy phải giữ ngươi lại mới đúng chứ. Á Lôi Tư vừa thấy tà ác kỵ sĩ xuất hiện thì biết rằng căn bản không có gì phải nói nữa. Hàn Thạc đích xác có thực lực vong linh ma đạo sư. Chương 278. Thế nào? Bây giờ có thể xác định tư cách cho ta rồi chứ? Hàn Thạc hiểu rõ trong việc có thể đạt được cảnh giới hôm nay mà công phát huy tác dụng rất lớn, và một nguyên nhân nữa là vận khí của bản thân hắn tương đối tốt. Không vấn đề gì. Hãy chờ một lát để có thể làm mọi thứ cho ngươi. Á Lôi Tư sảng khoái trả lời, quay sang gật gật đầu với một vị ma đạo sư bên cạnh. Vị ma đạo sư mặc một bộ ma pháp bào rộng thùng thình đó liền cầm tư liệu của Hàn Thạc đi lên lầu ba. Á Lôi Tư tiên sinh. Vị đại nhân kia lại tới bên ngoài. Thiếu nữ kia đang đợi ở lầu dưới. Leo lên lầu hai, thông báo cho Á Lôi Tư. Á Lôi Tư ngẩng người ra, phất tay nói, hãy để cho ông ta lên. Không lâu sau, Khảm Địch Đạt với dung mạo âm trầm, vẻ mặt lạnh lùng đi đến. Khi nhìn thấy Hàn Thạc đứng ở nơi này thì lập tức hơi sững sờ. Hàn Thạc cũng ngẩng người ra, không nghĩ rằng sẽ gặp Khảm Địch Đạt ở nơi này. Mắt hắn chợt lóe tia quang mang rồi hoàn toàn khôi phục như bình thường, vẫn tươi cười, đứng nguyên tại chỗ. Cái lão già nhà ngươi, giờ đây cũng phải chịu khó chạy sang chỗ của ta à. Á Lôi Tư dường như đã quen biết Khảm Địch Đạt từ lâu, sảng khoái cười ha ha một tràng rồi nói. Không có việc thì ta tới tìm ngươi làm gì? Bây giờ đang bận chuyện gì hả? Khảm Địch Đạt liếc mắt nhìn Á Lôi Tư, sau đó quay sang nhìn Hàn Thạc, cau mày hỏi, làm bộ như không hề hay biết hắn. Ha ha, không có việc gì. Ba Bỉ Luân Ma Vũ Học Viện của đế quốc Lang Tư Lạc Đặc vừa đào tạo được một vị thiên tài ma pháp. Không đến hai năm, hắn từ một ma pháp học đồ tiến giai tới ma đạo sư. Đây là một chuyện rất quan trọng, kỷ lục của hắn sẽ trở thành một căn cứ quan trọng của ma pháp công hội. Á Lôi Tư hưng phấn chỉ Hàn Thạc giới thiệu với Khảm Địch Đạt. Khảm Địch Đạt rõ ràng cũng kinh hãi. Thật sự không ngờ rằng Hàn Thạc đã đạt tới thực lực vong linh ma đạo sư. Hắn sáng mắt nhìn chằm chằm Hàn Thạc vài lượt rồi lên tiếng đề nghị, Á Lôi Tư, nếu ngươi không ngại, ta muốn nói chuyện riêng với vị thanh niên thiên tài này. Ta thì chẳng ngại gì, nhưng không biết người ta có ngại hay không. Á Lôi Tư liếc mắt nhìn Hàn Thạc, tỏ ý tùy hắn quyết định. Á Lôi Tư rõ ràng là không biết về quan hệ giữa Hàn Thạc và Khảm Địch Đạt. Giờ nghe lão nói như vậy, Hàn Thạc ngầm hiểu, quay sang phía Á Lôi Tư gật gật đầu nói, dù sao cũng phải đợi một lúc, nhàn rỗi không có việc gì. Ta không ngại nói chuyện với lão một chút. Vậy được, ta lên lầu trước. Mấy người các ngươi xuống lầu một không cho phép những người khác đi lên. Á Lôi Tư phân phó những người đang có mặt trên lầu hai, rồi mới cười nói với Khảm Địch Đạt, đến khi ngươi nói chuyện xong thì chứng minh ma đạo sư của hắn cũng hoàn thành, đến lúc đó ngươi lên nói một tiếng là được. Không cần phải dạy ta, ta biết nên làm thế nào. Khảm Địch Đạt và Á Lôi Tư chắc hẳn là cực kỳ thân quen, không ngại phiền mà thúc giục Á Lôi Tư. Đợi sau khi đám người Á Lôi Tư rời hết đi, Khảm Địch Đạt ngắm nghía Hàn Thạc với vẻ kỳ quái. Nói, ta vừa mới nhận được tin từ Nhật Diệu Cốc rằng ngươi đã giết chết Phất Cách Sâm của Quang Minh Giáo hội nên đang định tìm ngươi hỏi rõ một số tình huống, không ngờ ngươi lại tới đây, còn có thêm tư cách vong linh ma đạo sư. Ngươi thật sự đã mang đến cho ta một sự ngạc nhiên thú vị đó. Lần trước đến Nhật Diệu Cốc, trong lúc hỗn loạn ở Sơn Cốc, Hàn Thạc tại cảnh giới thị huyết không thể kìm nén dục vọng trong lòng đã một lần hành động điên cuồng, giết chết tại chỗ đại ma đạo sư Phất Cách Sâm của Quang Minh Giáo hội, lại đánh trọng thương tộc trưởng Á Đương của Môn La gia tộc. Tin tức này lan truyền khắp Nhật Diệu Cốc. Khảm Địch Đạt là một trong tam đại cự đầu của ám mạc, không lý gì lại không biết chuyện này. Hàn Thạc trầm mặt nhìn Khảm Địch Đạt, chuyện này lão đương nhiên là phải biết nên hắn cũng không cần phải giải thích, mặt khác trong lòng hắn sớm đã có chuẩn bị, biết Khảm Địch Đạt nhất định sẽ nhắc tới việc này. Thấy Hàn Thạc trầm mặt không nói, Khảm Địch Đạt chăm chú nhìn thẳng vào hắn, trầm giọng nói, ta không biết ngươi làm thế nào mà giết chết Phất Cách Sâm, chỉ sợ rằng nếu ta tự tay xuất thủ thì cũng không nắm chắc có thể giết chết hắn. Tên Phất Cách Sâm chết thì cũng chết rồi, nhưng sức ảnh hưởng của Quang Minh Giáo hội rất lớn. Từ nay về sau ngươi sẽ gặp những phiền toái vô cùng vô tận. Mặt khác, ta nghe nói ngươi còn phóng thích ma pháp đã thất truyền thi thể phục hoạt, ta nghĩ rằng thiên tai giáo hội nhất định sẽ tìm ngươi. Hai giáo hội này đều có giáo đồ đông đảo ở khắp kỳ áo đại lục, nếu họ muốn đối phó ngươi, sẽ có hàng chục loại phương pháp, ngươi định ứng phó thế nào? Binh tới tướng ngăn, nước tới đất cản. Nếu bọn chúng dám động thủ đối phó ta, ta sẽ giết hết bọn chúng không trừ một ai. Vẻ mặt Hàn Thạc lãnh khốc. sát khí cả người tự nhiên lan tỏa ra, nói giọng lạnh như băng. Khảm Địch Đạt đã biết chuyện này nên Hàn Thạc cũng không giấu giếm. Khi hắn để sát khí bộc phát ra bên ngoài cơ thể thì loại nhân vật cấp bậc như Khảm Địch Đạt lập tức có phản ứng. Gật gật đầu, Khảm Địch Đạt âm trầm nghiêm mặt nói, ta tin là thực lực của ngươi không hề yếu, thế nhưng trong Quang Minh giáo hội không chỉ có một Phất Cách Sâm. Để đối phó ngươi, bọn chúng thậm chí không cần tự xuất thủ mà chỉ cần gây áp lực với quốc vương bệ hạ, ta nghĩ quốc vương bệ hạ sẽ không vì một tiểu nhân vật như ngươi mà đắc tội với giáo hội đó. Nghe được những lời này, Hàn Thạc tức thì trầm mặc hơn. Với tâm trí bây giờ, lại được Khảm Địch Đạt đề tỉnh như vậy, tất nhiên hắn rất nhanh có thể hiểu được ý tứ của lão. Hít sâu một hơi, Khảm Địch Đạt nói, ngươi là người do chính ta đưa vào ám mạc, ngươi có thực lực lớn như vậy, ta vô cùng cao hứng. Hơn nữa, ngươi bây giờ có chứng minh tư cách ma đạo sư, ta cho ngươi một chủ ý. Hàn Thạc động lòng, ngạc nhiên hỏi, chủ ý gì? Lúc trước khi giết Phất Cách Sâm, Hàn Thạc đã chuẩn bị tư tưởng. Nhưng thật ra hắn cũng không quá lo lắng, nếu Lan Tư Lạc đặt đế quốc dưới áp lực của Quang Minh giáo hội bán đứng mình. Hàn Thạc tự tin có thể lợi dụng tử vong mộ địa thoát đi, chỉ có điều đi lại về sau có khá nhiều khó khăn. Bây giờ vừa nghe Phất Cách Sâm có chủ ý, Hàn Thạc tự nhiên muốn biết liệu có phương pháp nào hay để ứng phó với việc hai phương chĩa mũi nhọn vào hắn không. Vô luận là Quang Minh giáo hội hay là Thiên Tai giáo hội, đều là tổ chức tông giáo. Mặc dù bọn chúng có sức ảnh hưởng rộng khắp nhưng thực lực thì chưa thể so sánh với Lan Tư Lạc Đặc đế quốc, trong đó Quang Minh giáo hội hoạt động công khai nên khó đối phó hơn một chút. Bất quá, chỉ cần ngươi có thể chứng minh thực lực của mình đủ cường đại tới mức để cho quốc vương bệ hạ nghĩ rằng ngươi có giá trị đáng để cho hắn không để ý đến Quang Minh giáo hội thì theo cách lý giải của ta về ngươi, quốc vương bệ hạ sẽ không đếm xỉa đến áp lực của chúng. Chỉ cần được quốc vương bệ hạ nguyện ý bảo vệ, kể cả Quang Minh giáo hội cũng không dám bắt ngươi ở trong Lan Tư Lạc Đặc đế quốc. Dẫu sao thực lực của chúng còn chưa cường đại tới mức phá hủy được Lan Tư Lạc Đặc đế quốc. Khảm Địch Đạt nhìn Hàn Thạc, bày mưu tính kế cho hắn. Nghe Khảm Địch Đạt nói như vậy, Hàn Thạc trở nên thông suốt. Đúng là đối với một quốc gia cần nhất là nhân tài, đặc biệt là nhân tài có tiềm lực thì cực kỳ quan trọng đối với tiền đồ của quốc gia. Năm đó, sở dĩ Lan Tư Lạc Đặc đế quốc có thể duy trì được sự cường thịnh trong suốt bao nhiêu năm như vậy, đều là nhờ pháp thần A Nhĩ Mai Lý Khắc Kha Đốn. Một vị thánh ma đạo sư có thể phóng thích ma pháp cấm chú mạnh kinh khủng, chỉ dùng một ma pháp mà hủy diệt cả một thành trì. Một vị pháp thần có thực lực bán thần như trong truyền thuyết lại càng mạnh hơn nữa, tạo ra sức hủy diệt đến mức không thể tưởng tượng được. Chính nhờ có sự tồn tại của A Nhĩ Mai Lý Khắc Kha Đốn, Lan Tư Lạc Đặc đế quốc mới có thể cường thịnh như vậy. Nhiều năm qua đi, đối với một quốc gia mà nói, một vị cường giả siêu nhiên vẫn luôn là tài nguyên quan trọng nhất, đặc biệt là những thánh giai như kiếm thánh, thánh ma đạo sư, thánh kỵ sĩ. Số lượng những cường giả như vậy sẽ là căn cứ để xác định thực lực của một quốc gia. Nếu Hàn Thạc có thể chứng minh với quốc vương bệ hạ là hắn có thể đạt tới loại thực lực như vậy, quốc vương bệ hạ sẽ không cố kỵ uy hiếp của Quang Minh giáo hội, còn có thể tận tâm bảo vệ an toàn tính mạng cho hắn. Khảm Địch Đạt, ý ngài là? Được Khảm Địch Đạt đề tỉnh, Hàn Thạc đã hiểu được, thế nhưng cụ thể làm như thế nào thì còn chưa suy nghĩ ra. Dù sao thì cũng không thể chỉ dùng lời nói suông mà chứng minh với người khác rằng ta rất mạnh được. Phương pháp đơn giản nhất chính là khiêu chiến. Thông qua khiêu chiến cường giả mà xác định thực lực của bản thân. Ta gần đây mới nghe nói rằng ngươi đi chung với Lao Luân Tư ở Bắc Thành vệ quân. Lao Luân Tư nuôi dưỡng tâm tư gì sao có thể giấu giếm được ta? Nếu muốn đạt được tước vị, kỳ thật ngươi thông qua khiêu chiến cường giả sẽ nhanh hơn một chút. Khi thực lực của ngươi khiến cho quốc vương bệ hạ chú ý thì chẳng cần công lao gì cũng có thể được phong tước, cần chi phải phiền toái tích lũy quân công. Khảm Địch Đạt nói giọng trào phùng, hơi xem thường đối với hành động của Hàn Thạc và Lao Luân Tư. Khiêu chiến cường giả. Chủ ý hay. Hàn Thạc lẩm bẩm tự nói, sau đó hít sâu một hơi, thành khẩn cảm ơn Khảm Địch Đạt đại nhân. Ta biết phải làm như thế nào rồi. Gật gật đầu, Khảm Địch Đạt nói thản nhiên, nếu không phải ngươi thuộc quyền quản lý của ta, nếu không phải vì quyển ghi chép của A Nhĩ Mai Lý Khắc Kha Đốn thì ta sẽ không phí tâm vì ngươi như vậy. Khi biết ngươi giết chết Phất Cách Sâm, ta đã suy nghĩ giúp ngươi. Ngươi sẽ lần lượt khiêu chiến với các nhân vật có tên trong quyển trục này. Ngươi có thể giết chết tất cả vì bọn chúng đều đã gây ra những hành vi đáng phải chết, nhưng đều tránh thoát sự trừng phạt của luật pháp đế quốc. Ngay cả ám mạc cũng không tìm được chứng cớ để bắt bọn chúng, nên muốn mượn tay ngươi giết chết bọn này. Với thực lực có thể giết chết Phất Cách Sâm, ngươi đường đường chính chính giết chết những tên này hẳn là không khó. Trong nội bộ, ta sẽ ghi chép lại công lao của ngươi. Thông qua việc giết chết những người này, ngươi có thể nhanh chóng thành danh. Về phần quốc vương bệ hạ, ta sẽ phụ trách liên lạc, nếu làm thỏa đáng mọi chuyện thì sẽ phong danh hiệu tử tước cho ngươi. Quốc vương bệ hạ chẳng những sẽ không vì Quang Minh giáo hội mà gây áp lực cho ngươi, còn có thể cảnh cáo chúng không được manh động đối với ngươi. Địa vị thanh danh của ngươi càng tăng cao, tiểu tử Lao Luân Tư sẽ càng hưng phấn, điều này quả thật đúng là nhất cử tam tứ tiện à. Khảm Địch Đạt nói xong, âm trầm cười hắc hắc, chừng như việc này lão đã cân nhắc từ lâu rồi, vô cùng đắc ý đối với chủ ý này. Khảm Địch Đạt đại nhân, ta cảm giác như bị ngài lợi dụng thì phải. Hàn Thạc tức cười, hiểu rằng phương pháp này đích thực là tốt, bất quá nhìn Khảm Địch Đạt cười âm hiểm độc ác như vậy thì vẫn cảm thấy như thể lão trợ giúp mình chỉ là một phương diện, còn lợi dụng bản thân mình diệt trừ bọn đối lập mới là mục đích chủ yếu. Trừng mắt liếc Hàn Thạc, Khảm Địch Đạt nói, ngươi hãy coi đây là nhiệm vụ đi, ta sẽ ghi công cho ngươi. Bọn chó chết này tưởng rằng có thể chạy thoát khỏi bàn tay lão tử, hắc hắc, lần này cho các ngươi chết cả nút. Hiểu rồi. Nhìn vẻ mặt âm hiểm cười lạnh của Khảm Địch Đạt, Hàn Thạc biết lão đã có chủ định từ trước, nên gật gật đầu đồng ý. Thế nhé. Ta còn có một số ma pháp tri thức phải cùng lão già Á Lôi Tư tham khảo. Bản ghi chép của A Nhĩ Mai Lý Khắc Kha Đốn thật sự quá thâm ảo, ngay cả ta cũng khó có thể lĩnh ngộ được, đành phải hỏi cái lão già kia. Khảm Địch Đạt buông câu oán hận rồi đi lên tầng lầu trên. Tới cửa tầng lầu, Hàn Thạc thấy rõ ràng lão phóng thích ma pháp. Trước hết là giải khai kết giới được bố trí trước khi nói chuyện, sau đó mới thúc giục hắn, cấp chứng nhận cho tiểu tử này nhanh lên một chút, hắn có vẻ rất sốt ruột rồi. Ta đến đây. Á Lôi Tư đáp lời, tủm tỉm cười đi xuống rồi đến trước mặt Hàn Thạc, đưa cho hắn chứng minh thân phận rồi mỉm cười nói, chúc mừng ngươi bố Lai Ân, có được chứng minh của ma pháp công hội, ngươi đã là ma đạo sư rồi đó. Cảm ơn ngươi. Hàn Thạc mỉm cười đáp tạ. Liếc mắt nhìn sang Khảm Địch Đạt đang âm trầm quan sát. Trong lòng chửi thầm một câu rồi đi thẳng xuống lầu. Xin chúc mừng. Ngươi thật lợi hại, còn trẻ như vậy đã thành một vong linh ma đạo sư. Khi xuống tới lầu một, thiếu nữ phụ trách tiếp tân chúc tụng với giọng kính nể. Hàn Thạc gật gật đầu, nở một nụ cười rạng rỡ với thiếu nữ, rồi đi ngay khỏi ma pháp công hội. Nhận nụ cười rạng rỡ của Hàn Thạc, mặt thiếu nữ đỏ bừng. Tim đập nhanh hơn rất nhiều so với trạng thái bình thường, thầm nghĩ hắn thật vừa cao to lại vừa trẻ trung đẹp trai. Người cao một thước chín, nhờ tu luyện ma công, trên người Hàn Thạc tự nhiên có khí chất tà dị nên có thể hấp dẫn sự chú ý của người khác giới cũng là chuyện đương nhiên. Mục tiêu thứ nhất, khảo bá đặc, thực lực kiếm sư, gian sát bảy thiếu nữ, hiện ở ngoại ô thành Bỉ Mổ Sâm của đế quốc, là trấn trưởng Bỉ Lô Trấn, danh hiệu Nam Tước. Ra ngoài ma pháp công hội, Hàn Thạc nhìn lướt danh sách Khảm Địch Đạt đưa, cười lạnh đi tới truyền tống trận của đế quốc. Chương 279. Ngoại ô thành Bỉ Mổ Sâm của đế quốc Lan Tư Lạc Đặc có một trấn nhỏ gọi là Bỉ Lô. Trưởng trấn Khảo Bá Đặc vừa dùng xong điểm tâm, đang nằm dài lười biếng tắm nắng trên cái sân thượng cao nhất lộng lẫy nhất trong trấn, tâm tình hết sức sảng khoái, ngâm nga một tiểu khúc. Cặp mắt híp lại nhìn những thiếu nữ của trấn đang đi qua lại, nghĩ xem buổi tối nên đến nhà ai thư giãn. Trấn nhỏ mặc dù không lớn nhưng một năm cũng có thể thu vào gần mấy ngàn kim tệ tiền thuế. Với số tiền này, sinh hoạt của Khảo Bá Đặc cũng có thể coi như là tạm thoải mái. Thỉnh thoảng hứng thú nổi lên, gã tùy tiện lợi dụng vũ lực hoặc quyền lực với những nữ nhân trong trấn thì cũng chẳng ai dám hó hé. Bởi vì, hắn có tước vị Nam Tước của đế quốc, cùng với thực quyền trưởng trấn. Bản thân gã còn có thực lực kiếm sư cao siêu, những điều kiện này hợp lại đủ làm cho gã trở thành thổ hoàng đế của trấn nhỏ này. Ai, ngày hôm nay bao giờ mới kết thúc đây? Một người dân thường từ trong vùng rừng núi đi ra, thấp giọng oán giận. Nghe nói, lão bà của La Tỳ lại bị Khảo Bá Đặc cưỡng gian, năm nay đã là vụ thứ 9 của gã rồi. Hay là chúng ta rời khỏi Bỉ Lô trấn này sớm một chút đi, nếu không chắc cũng hết đường đế sinh sống a. Một người dân khác thở dài, nói vẻ bất lực. Ừ, nếu muốn rời đi thì cũng phải cẩn thận một chút, nếu như bị hắn phát hiện thì sẽ chết rất thảm, thật là đáng thương a. Xin hỏi nơi này có phải là Bỉ Lô Trấn không? Đang lúc cả hai thầm thì đột nhiên vang lên tiếng hỏi. Người hỏi là một thanh niên có vóc dáng cực cao, khuôn mặt tuấn tú sáng sủa mang theo nét tươi cười sáng lạng. Không sai, người thanh niên, ngươi đến Lô Trấn làm gì vậy? Một người trong số đó nghi hoặc hỏi lại. Trấn trưởng các ngươi tên là Khảo Bá Đặc phải không? Hàn Thạc mỉm cười, không trả lời, hỏi tiếp. Gật gật đầu, sắc mặt hắn khẽ biến, nói vẻ chán ghét, ngươi biết trấn trưởng của chúng ta à, tìm gã làm gì vậy? Ta tìm gã có việc, hắn ngủ tại chỗ nào vậy? Hàn Thạc nhìn gã bình dân này vừa nghe hắn dò hỏi Khảo Bá Đặc thì vẻ mặt lập tức lộ ra vẻ chán ghét, trong lòng ngầm hiểu ngay sự tình. Đi thẳng về phía trước, căn nhà nào lớn nhất, lộng lẫy nhất thì chính là nơi gã ở. Một người khác vừa trả lời vừa kéo người bên cạnh tránh xa Hàn Thạc. Thấp giọng, ngươi không muốn sống sao, ngươi xem hắn cao lớn như vậy, nhất định là bằng hữu của tên súc sanh Khảo Bá Đặc kia, không nên rước họa vào thân. Hai người vừa thì thào vừa nhanh chóng bỏ đi, còn quay lại nhìn Hàn Thạc bằng ánh mắt đầy khinh bỉ. Đôi tai thính nhạy của hắn nghe rõ cả, thầm nghĩ cái tên Khảo Bá Đặc này quả nhiên là tán tận lương tâm, ở cái trấn nhỏ này chắc chưa có chuyện xấu gì là chưa làm. Hàn Thạc không hỏi thêm, đi rất nhanh về phía ngôi nhà lớn nhất, tới trước cửa nói với thị vệ, ta có việc muốn gặp trấn trưởng Khảo Bá Đặc. Ngươi là ai? Thị vệ trước cửa cau mày liếc nhìn Hàn Thạc. Hất hàm hỏi. Ba âm ma đã kịp lượn quanh một vòng các căn phòng của tòa nhà, mọi đặc điểm đều đã được Hàn Thạc ghi nhớ, hắn khẽ cười, ta nghe nói trưởng trấn Khảo Bá Đặc là một đại địa kiếm sư cường đại, lần này ta đặc biệt tới khiêu chiến với gã, nhờ ngươi thay ta vào bẩm báo. Trấn trưởng đối với ngươi không có hứng thú, ngươi đi đi khi còn chưa muộn. Tên thị vệ này thô lỗ đáp lại, xem ra không hề có ý đi bẩm báo. Tiến lên một bước, Hàn Thạc xuất một quyền đánh cánh cổng nát vụn, cao giọng hét, Khảo Bá Đặc, ngươi là một tên hèn nhát. Thân là một kiếm sư, ngươi không dám đón nhận khiêu chiến của ta sao? Tiểu tử, ngươi cố ý muốn gây chuyện sao? Hai gã thị vệ trước cửa lúc này mới kinh hãi, rút trường kiếm ra muốn động thủ. Bình, bình, vang lên thanh âm hai chưởng liên tiếp, hai gã còn chưa thấy rõ, đã bị Hàn Thạc chấn lui vài bước, cười cười nhìn cả hai đang ôm mặt, Hàn Thạc nhàn nhã nói. Hai người các ngươi tốt nhất là đừng tự tìm cái chết. Một tiếng hét lớn của Hàn Thạc vang xa làm quá nửa Bỉ Lô Trấn đều nghe thấy. Thôn dân vừa nghe nói có người đến khiêu chiến Khảo Bá Đặc. Cho dù là đang làm gì đều ngừng tay đến xem. Khảo Bá Đặc vốn đang híp mắt nhìn loạn xung quanh, hiển nhiên cũng đã nghe được tiếng của Hàn Thạc, trên sân thượng nổi giận quát, tên giả tiểu tử từ chỗ nào lại dám đến Bỉ Lô Trấn ta làm loạn. Theo tiếng hét của Khảo Bá Đặc, có 10 tên từ trong nhà gã ùa ra. Sau đó Khảo Bá Đặc một thân ngân giáp sáng loáng, khuôn mặt lạnh lẽo bước ra từ cánh cửa nát. Nhìn cái gì mà nhìn, cái đám tiện dân quỷ tha ma bắt các người, mau cút xa ta ra một chút. Khảo Bá Đặc vừa ra, đầu tiên là trừng mắt nhìn xung quanh. Mắng mấy người bình dân, sau đó căm tức nhìn Hàn Thạc nói, tiểu tử ngươi cố ý tới gây loạn phải không? Sớm đã nghe danh tiếng của nam tước Khảo Bá Đặc quả thật không nhỏ. Có thực lực kiếm sư. Ta cũng tu tập kiếm kỹ, lần này tiện ghé Bỉ Lô Trấn, mong được nam tước đại nhân thỉnh giáo, không biết đại nhân có gan tiếp nhận hay không. Hàn Thạc đối mặt cười nhạt, chờ Khảo Bá Đặc trả lời. Khảo Bá Đặc gườm Hàn Thạc, phẫn nộ, tiểu tử ngươi không biết trời cao đất dày là gì, dám đến khiêu chiến ta, quả thật là chán sống rồi. Được. Ta tiếp nhận lời khiêu chiến của ngươi, có chết thì đừng trách ta. Đương nhiên. Hàn Thạc sảng khoái đáp lời. Bọn bay đều tránh ra cho ta, xem ta giết hắn như thế nào. Khảo Bá Đặc phất tay cho đám thủ hạ xung quanh tản ra, gã rút trường kiếm, hít sâu một hơi, cả người đột nhiên trở nên rất điềm tĩnh. Ngươi trẻ tuổi, ta nhường ngươi tấn công ta trước. Khảo Bá Đặc làm bộ hảo nhân, bình tĩnh nói với Hàn Thạc. Cũng tốt. Hàn Thạc không trì hoãn, vừa nói xong lập tức thông dong bước tới trước mặt Khảo Bá Đặc, xuất ra một quyền. Ồ! Khảo Bá Đặc thấy Hàn Thạc không xuất kiếm thì hơi kinh ngạc, nhưng khi một quyền hắn xuất ra lại không có chút đấu khí thì lại càng giật mình không hiểu ra sao cả, cảm thấy quái lạ, cười lạnh giơ kiếm đâm thẳng vào quyền đầu của hắn. Hắc hắc, muốn chết!